Thương Thiên Tiên Đế, tác giả, Loạn Thế Phù Ca, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 825, chương 816, vào hoang thổ. Hoang tộc Đại Tế Ti cần chính là một nghe lời, dễ dàng khống chế người. Diệp Linh không phải hắn muốn, vì lẽ đó hắn lại tìm một có thể thay thế Diệp Linh người. Chính là này Mộc Vân, Đại Tế Ti quá khen rồi. Nơi này nhưng còn có một vị không kém gì người của ta. Ai là Tây Hoang Thánh Điện võ sĩ người tâm phúc còn nói bất định. Mặc dù nói như vậy, nhưng Mộc Vân trên mặt nhưng là không có một tia khiêm tốn có thể nói. Nhìn Diệp Linh, trong ánh mắt có một vệt khiêu khích tâm ý. Diệp Linh nhìn hắn, gương mặt hờ hững, Ám Nguyệt tộc, ta có thể nghe nói từ lúc vạn năm trước cũng đã bị tộc cơ giới diệt. Không biết ngươi lại là nơi nào tới. Hoang thổ thánh điện không thu nhận không rõ lai lịch người. Ngươi có biết, Mộc Vân nói rằng, có một loại hùng hổ dọa người thái độ. Tựa hồ là muốn mái trèo linh bước ra thánh điện võ sĩ đội ngũ. Một bên hoang tộc Đại Tế Ti nhàn nhạt nhìn tình cảnh này. Vẫn chưa ngăn cản, ở có Mộc Vân bắt đầu từ giờ khắc đó. Hắn liền không để ý Diệp Linh. Có thêm một Diệp Linh có lẽ sẽ cho Tây Hoang tăng thêm một ít bộ mặt. Nhưng không có Diệp Linh đối với Tây Hoang cũng không có bao nhiêu ảnh hưởng. Tinh không nổ vang, trên chiến đài trận chiến cuối cùng đã kết thúc. Mấy trăm người, chỉ để lại 98 người. Hơn nữa Diệp Linh cùng Mộc Vân, 100 tên thánh điện võ sĩ chính là đã đủ. 98 người cũng nhìn thấy Diệp Linh cùng Mộc Vân đối lập một màn. Đều là thần sắc cứng lại. Bọn họ là đại biểu Tây Hoang đi hướng về Thánh Điện. Kỳ thực cũng coi như là Tây Hoang người. 100 Thánh Điện võ sĩ. Tất nhiên sẽ có một hạt nhân. Mộc Vân trước khi đến. Diệp Linh chính là bị bọn họ tôn làm thủ lĩnh. Nhưng Mộc Vân đến rồi. Lưỡng hổ tranh chấp. Tình huống liền trở nên hơi vi diệu. Diệp Linh nhìn Mộc Vân, vừa nhìn về phía một bên Tây Hoang Đại Tế Ti, khóe miệng vi lật, một vệt nụ cười tràn ra. Vừa vặn, ta cũng nghe nói mấy vạn năm trước có linh tộc đã từng diệt một chủng tộc. Gọi Mộc tộc, ta xem trên người ngươi tựa hồ thì có một Mộc tộc khí tức. Lẽ nào ngươi là Mộc tộc? Nếu ta ám linh tộc xem như là không rõ lai lịch người. Vậy ngươi lại xem như là cái gì? Có tư cách gì vào hoang thổ thánh điện? Như lời ngươi nói, ta xem chúng ta cũng không cần đi tới. Có thể trực tiếp dẹp đường hồi phủ. Diệp Linh nói rằng, nhàn nhạt nói, làm cho Mộc Vân thần sắc cứng lại. Nhìn Diệp Linh, trong ánh mắt xẹt qua một vệt hàn quang. Ngươi là làm sao mà biết? Một câu nói, xem như là chấp nhận, một đám người đều là vẻ mặt chấn động. Mộc tộc, ở mấy vạn năm trước cũng coi như là một đại tộc. Không biết làm sao trêu chọc linh tộc, bị diệt tộc, không nghĩ tới mấy chục ngàn năm sau khi hoang tộc phụ thuộc nơi càng là lại xuất hiện mộc tộc bóng người. Đoán, Diệp Linh trả lời, khóe môi nhếch lên một vệt nụ cười. Làm cho Mộc Vân trầm mặc xuống. Linh tộc, bất quá là dị vực chính là tay sai thôi. Diệt ta Mộc tộc, bất quá là muốn nhổ cỏ tận gốc. Che giấu bọn họ muốn mở ra dị vực cánh cửa chuyện thực. Không bao lâu nữa, linh tộc tất từ trong tinh không biến mất. Mộc Vân nói rằng, trong mắt tràn đầy cừu hận. Diệp Linh nhìn hắn, khẽ lắc đầu, vẫn chưa đáp lại. Từ Phong vẫn nơi đó, hắn biết linh tộc diệt mộc tộc cũng không phải là như Mộc Vân từng nói. Vì nhổ cỏ tận gốc, che giấu tội, mà là này một mưu toan mở ra dị vực cửa lớn chính là mộc tộc. Ngàn năm trước, vạn tộc thảo phạt linh tộc, chính là bởi vì linh tộc cấu kết kiếm tiên cung dư nghiệt. Mưu toan triệu hoán dị vực. Không nghĩ tới mộc tộc càng là bởi vì phát hiện linh tộc âm mưu mới bị diệt. Như dị vực giáng lâm, đem lại là vũ trụ đại kiếp nạn. Không biết lại có bao nhiêu ít người muốn chết đi. Linh tộc, xác thực nên diệt, chỉ là đáng tiếc mộc tộc. bị linh tộc lấy có lẽ có lý do diệt. Mộc Vân, không cần quá mức sầu não. Người yên tâm, không bao lâu nữa, chờ linh tộc hộ tinh đại trận tan vỡ, linh tộc tất nhiên bị diệt. Đến thời điểm của đại thù liền coi như là đến báo. Tựa hồ là đã thấy rõ thế cuộc, nhìn thấu hoang tộc đại tế ti thái độ, hầu như tất cả mọi người đứng ở Mộc Vân một bên. An ủi, nịnh bợ Mộc Vân, Diệp Linh chính là bị cô lập ở ngoài. Diệp Linh nhìn tình cảnh này, cười nhạt, cũng không để ý, nhìn về phía mấy cái nhìn về phía người của hắn. Làm sao, các người không mượn cái cơ hội này nịnh bợ một hồi hắn sao? Hắn hay là sau này sẽ là Tây Hoang Thánh Điện võ sĩ đầu lĩnh? Hiện tại nịnh bợ được rồi, sau đó đường là tốt rồi đi rồi. Diệp Linh thần thức truyền âm nói, mấy người đều là vẻ mặt ngẩn ra, nhìn về phía Mộc Vân, lắc lắc đầu, Thánh Điện võ sĩ, trực thuộc Thánh Điện, chỉ chung với Thánh Nữ, bất quy hoang thổ tứ đại hoàng tộc quản hạt, cũng không nếu nói đầu lĩnh, vào Thánh Điện, liền đều là giống nhau, không có phân chia cao thấp. Mộc Vân, ta từng nghe đã nói hắn, bất quá là một lừa đời lấy tiếng ngụy quân tử thôi. Sánh với hắn, ta cảm thấy ngươi ngược lại là càng bằng phẳng một ít. Như nhất định phải tuyển một người, ta càng muốn tuyển ngươi, chí ít ngươi cũng không phải là muốn làm Tây Hoang con rối, mà là thật sự muốn gia nhập Thánh Điện. Mấy người nói rằng, tựa hồ cũng đã nhận định Diệp Linh. Diệp Linh nhìn mấy người, lắc đầu nở nụ cười, nhìn người, không thể chỉ xem một mặt. Các ngươi làm sao biết ta tiến vào hoang thổ thánh điện không có cái khác mục đích? Theo hắn, các ngươi chí ít có thể thấy rõ phải đi con đường. Theo ta, các ngươi bất cứ lúc nào cũng có thể muốn chết. Diệp Linh nói rằng, mấy người đều là vẻ mặt chấn động, nhìn Diệp Linh, trầm mặc chốc lát, vẻ mặt nhất định, con đường tu luyện, vốn là đi ngược lên trời, như sợ hãi sinh tử. Còn nói gì tới tu luyện, không ai có thể chân chính thấy rõ con đường của chính mình. Có lúc chỉ cần dựa vào một loại cảm giác là được. Ta tin ngươi, mấy người nói rằng, gương mặt kiên định, Diệp Linh nhìn mấy người chốc lát, sau đó gật đầu, hy vọng các ngươi sẽ không hối hận. Theo ta, các ngươi thực sự có thể cùng bọn họ đi tới con đường khác nhau. Nhưng tương tự, con đường này cũng khó khăn rất nhiều, như có một ngày chịu đựng được, hoang thổ bên trong, tất có bọn ngươi một vị trí. Diệp Linh nói rằng, vừa nhìn về phía hoang tộc Đại Tế Ti, hoang tộc Đại Tế Ti tựa hồ cũng biết Diệp Linh đang cùng mấy người thần thức truyền âm. Nhìn mấy người một chút, sau đó nhìn về phía Mộc Vân, nếu mọi người đủ, liền đều theo ta vào hoang thổ, nhớ kỹ. Hoang thổ bên trong nhiều cấm kỵ nơi, đều đi theo ta, không được tùy ý cất bước, bằng không coi như là ta cũng không thể nào cứu được các ngươi. Hoang tộc Đại Tế Ti nói rằng, một đám người nhìn hắn, đều gật đầu, biểu hiện ngưng trọng lên, rốt cục đợi được ngày hôm đó. Vào hoang thổ, đây là bao nhiêu người hy vọng xa vời, tinh không mênh mông. Nhiên chân chính an bình vị trí nhưng cũng không bao nhiêu. Mỗi thời mỗi khắc đều có vô số chủng tộc bị diệt. Hoang thổ chính là chỗ này một phương hằng vũ một chốn cực lạc. Mặc dù mạnh yếu yêu tộc, tộc cơ giới cũng không dám dễ dàng chiêu chọc hoang tộc. Cái gọi là trên trời một ngày, nhân gian một năm, hoang thổ bên trong linh khí dồi dào. Tu luyện một ngày thật so sánh với bên ngoài một năm. Còn có vô số linh dược, bí địa. Đối với vô số người mà nói hoang thổ chính là một chỗ tu luyện thánh địa. Thánh điện, càng là ở hoang thổ bên trong có địa vị siêu nhiên. Mặc dù thánh điện thực lực không bằng đã từng, nhưng như cũ là thánh địa. Vô số hoang tộc tín ngưỡng, không thể tiết độc một chỗ. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.